Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 44, lấy linh hồn làm đại giới a, song sinh tỉ muội. Góc truyện audio.com. Phía xa xa ngoại ô, một mảnh cây rừng tươi tốt. Hoàn cảnh duyên dáng chỗ, một chi trang sức xa hoa, kỵ binh dẫn đội đoàn xe, xuất hiện tại nơi đây theo con đường mòn di chuyển. Ngưng, một tiếng, trung gian xe ngựa sang trọng, ngừng lại, đón lấy. Hai cô tóc hồng mắt xanh biếc cùng với dung nhan diễm mỹ và dáng người linh lung. Đầu đội trâm cài, xiêm y hoa lệ, lại tướng mạo giống nhau như đúc tuổi chừng 28 mỹ lệ thiếu nữ. Ở hai tên người hầu nâng phía dưới, đi xuống xe ngựa, chúng ta liền đậu ở chỗ này, thưởng thức một chút mỹ lệ phong cảnh đi. Bên trái mỹ lệ thiếu nữ, nhẹ giọng mỉm cười hướng về phía chung quanh kỵ sĩ nói ra. Mọi người đều khổ cực rồi, ở một bên nghỉ ngơi đi, chừng nào khởi hành, ta gọi, tạ ơn công chúa đại nhân, những thứ này kỵ sĩ, nhao nhao không người bằng lòng, phân tán ra, nhưng vì hảo hảo bảo hộ hai vị công chúa, bọn họ cũng không có đi ra rất xa, một số cũng ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng cũng cảnh giác xung quanh. Hai vị này thiếu nữ xinh đẹp, chính là thiên đấu đế quốc quận chúa hai cô gái xinh đẹp. Seri cùng Lucy, các nàng là một đôi sinh đôi tỉ muội. Bởi Seri sớm hơn Lucy sinh ra một giờ, vì vậy Seri là tỉ tỉ, Lucy là muội muội. Tuy vậy cả hai chẳng mang ai là chị ai là em cả hết mực yêu thương. Seri vươn tay cánh tay, kéo Lucy cánh tay, cùng hai gã người hầu cùng nhau, cùng cất bước ở trên thảm cỏ xanh biếc, nhảy múa xem quanh thân mỹ lệ phong cảnh. Chỉ là, phong cảnh tuy là tú lệ, nhưng các nàng hai cái sinh đôi này công chúa mặt lại tràn vẻ ủy khuất không cam lòng. Lucy, ta cảm thấy, chúng ta vẫn trốn tránh mãi, cũng không phải biện pháp à, phụ vương đại nhân, có thể là hướng ta nhóm ký thác rất lớn kỳ vọng đây. Seri đôi mắt đẹp nhìn phía muội muội, nhẹ giọng thở dài nói rằng, tỷ tỷ, muội muội vẫn cho là... Chúng ta không nên ngồi chờ chết, chúng ta hẳn là tìm kiếm khắp nơi phương pháp, cải tiến chúng ta phế võ hồn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể hãnh diện, đem hồ ly tinh đè xuống, cứu mẹ của chúng ta trong lúc nguy nan. Lucy tiếp tục oán hận nói ra, nếu không, tiếp qua mấy năm, chúng ta trưởng thành, cái kia xú hồ ly tinh, nhất định sẽ rực dây phụ vương đại nhân, đem chúng ta mau mau gả ra ngoài. Tiến tới lại đem mẫu thân đại nhân đuổi ra đông cung vị trí. Thậm chí đánh vào lãnh cung, nàng có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi, làm vương phi nương nương, cải tiến phế võ hồn. Nói dễ vậy sao, đây chính là, ngay cả trong truyền thuyết phong hào đấu la, đều khó làm được sự tình. Seri yếu ớt nói ra, chúng ta hy vọng, sao mà xa vời, mặc dù là hy vọng xa vời. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn mẫu thân đại nhân ngày một suy yếu xuống. Lucy như đinh chém sắt nói ra, tỷ tỷ, muội muội cũng không giống như ngươi, như vậy nhu nhược, không biết phản, kháng mệnh vận, phản kháng vận mệnh, Seri tâm thần run lên, cũng là buồn bã tự hỏi vận mệnh, thực sự có thể phản kháng sao? Vì sao người khác vừa sanh ra, đều là khí vũ hồn? Động vật võ hồn, mà chúng ta vừa sanh ra, cũng là phế võ hồn đâu. Không phải không có cách, nhưng cái giá phải trả là rất lớn. Lúc này một âm thanh khá là trầm vang lên. Ngươi là ai? Hai tỷ muội lập tức đưa mắt nhìn về phía nơi âm thanh phát ra. Trong lúc đưa mắt, nàng liền phát hiện, người hầu, hộ vệ của nàng không ngoại lệ đều nằm dưới đất bất tỉnh. Liếc mắt liền thấy một người mang đấu bồng màu đen che kín người xuất hiện trước mắt. Thần, người mang đấu bồng màu đen này thân bí nói ra một chữ. Hừ, ta không tin, Kelly liền lập tức căng thẳng, gắng hết dũng khí nói. Dù sao có thể đem nàng hộ vệ cho ngất xỉu thì thực lực ắt không đơn giản. Hai các cô là Seri và Lucy, 16 tuổi, mẹ ngươi là Elizabeth, võ hồn là Bạch Liên Hoa. Do các ngươi thừa kế thành, sau đó bị một con hồ ly tinh đá ra khỏi ghế. Mua thông tin từ hệ thống, từng chuyện được kể ra, đến bí mật riêng của các nàng của bị kể ra. Các nàng liền một chút tin tưởng, hắc đấu bồng nam tử này là thần, chấm, không nghĩ ngợi, vì mẫu thân các nàng liền cho một người xa lạ hạ mình quỳ xuống rồi nói. Nếu ngài thật sự là thần, xin làm ơn hãy thay đổi võ hồn, thay đổi vận mệnh chúng em thì chúng em nguyện suốt đời phụng dưỡng ngài. Chuyện này ta có thể làm, nhưng cái giá phải trả không chỉ là phụng dưỡng thôi đâu. Nghe một tí hắc đấu bồng nam tử này trầm giọng nói ra. Như vậy cái giả phải trả là gì ạ? Thứ cho chúng em không có tài sản gì nhiều. Seri nhỏ giọng hỏi, đơn giản thôi, cái giá liền là linh hồn của hai em. Không chỉ vậy, mọi thứ thuộc về các em kể cả thân thể sau này sẽ thuộc về ta. Chấm, cái gì, cách chương.